Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới, cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi tới các bạn phần 14 Chuyện Xương Sừng Mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng nghe. Chương 64. Kiều Nguyễn cười anh. Lại thêm mấy năm nữa, Thẩm Kiều cũng không cần em dỗ đi ngủ nữa. Thẩm Phụ nói, vậy vừa hay có thể số anh. Em phát hiện ra dạo này da mặt anh thật là càng ngày càng dày đó nha. Vừa rồi không phải còn nói anh không biết xấu hổ à? Vừa dày, vừa không biết xấu hổ. Thẩm Phụ cũng không phủ nhận, chỉ ôm cô, ngửi mùi hương trên người của cô. Đừng nhúc nhích, để anh ngủ một lát. Ngày hôm qua trông cô cả đêm, anh cũng không ngủ được. Giờ thấy bệnh cô đã khỏi, trái tim được buông xuống, cơn buồn ngủ chợt đến. Kiều Nguyễn nhìn ra đáy mắt anh mơ màng nên không làm ồn đến anh. Anh ngủ đi. Thẩm Phụ vẫn duy trì động tác vừa rồi, dựa vào vai Kiều Nguyễn ngủ thiếp đi. Kiều Nguyễn không dám động, sợ đánh thức anh. Giấc ngủ của Thẩm Phụ rất nông, từ nhỏ đã bị như vậy, đến bây giờ vẫn không thể nào sửa được. Nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở dần dần vững vàng, động tác của Kiều Nguyễn dịu dàng vuốt ve đầu anh. Khi còn nhỏ, anh chịu rất nhiều khổ sở, nhưng không sao, những năm tháng sau này, cô sẽ bù đắp cho anh toàn bộ yêu thương mà anh thiếu. Yêu anh giống như anh yêu cô. Kiều Nguyễn cảm thấy mình rất may mắn. Thật ra Thẩm Phụ cũng không phải là một người dịu dàng, cũng không phải là một người rất tốt. Nhưng anh đem toàn bộ tình yêu của mình không hề giữ lại để trao cho Kiều Nguyễn, không cầu hồi báo. Anh như một tay cờ bạc đơn thương độc mã, không suy xét bất cứ hậu quả gì, cũng chưa từng có bất cứ tự do nào, một mình đi hết con đường đen tối. May mắn, trong lòng Kiều Nguyễn cảm thấy may mắn, cũng may mắn chính mình đã quay đầu lại. Nếu không, anh thật sự quá đáng thương. Nhiệt độ ở bệnh viện rất thấp, Kiều Nguyễn sợ anh lạnh, kéo chăn lại đắp lên cho anh. Có lẽ, thấy bọn họ lâu như vậy, vẫn chưa đi xử lý thủ tục xuất viện, y tá quay lại xem sao. Kết quả vừa lúc thấy một màn thế này. Đêm qua, còn là người chồng trầm ổn đáng tin cậy, bây giờ đã biến thành chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng. Quả nhiên vẫn là soái ca, mỹ nữ, ân ái, cảnh đẹp ý vui. Cô không dám quấy giày, cẩn thận, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đi kể với đám tỉ muội trực ban về chuyện tình ngọt rụng răng này. Tâm sự xong cả đám lại tin vào tình yêu. Thẩm Phụ cũng không ngủ lâu lắm, 2 tiếng sau đã tỉnh. Anh giật giật thân mình, nhưng cũng không rời đi, mà thuận thế kéo Kiều Nguyễn vào trong lòng mình. Anh ngủ bao lâu rồi? Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ. Kiều Nguyễn nắm tay anh, thả ở trong chăn lâu như vậy cũng không ấm lên được. Từ lòng bàn tay đến những ngón tay vẫn lạnh toát. Cô dứt khoát ủ tay anh trong lòng bàn tay của mình xoa xoa. Không lâu, mới 2 tiếng thôi. Nếu không, anh ngủ tiếp đi. Không được. Anh cúi cằm lên vai Kiều Nguyễn. Ngủ ở đây cũng không yên ổn. Kiều Nguyễn hỏi anh. Hôm nay mấy giờ anh đến bệnh viện? Anh nâng tay trái nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Em dặn bảo mẫu rồi. Tối nay ở nhà làm tôm hấp dầu. Thẩm Kiều cứ nhắc mãi. Đến lúc đó, Nguyệt Minh và Lý Thận cũng tới. Đúng rồi, anh gặp bạn gái Lý Thận chưa? Anh chưa. Anh và Lý Thận từ lâu đã không liên lạc. Không chỉ Lý Thận, những người khác cũng vậy. Anh vốn không phải là người giỏi xử lý các mối quan hệ. Thật ra cũng không phải là sợ hãi xã hội hay là anh không biết cách, mà là toàn bộ tình cảm và chút tình người của anh đã giao hết cho Kiều Nguyễn. Hoàn toàn không còn dư lại một chút nào. Kiều Nguyễn bảo anh đừng có cả ngày chỉ vây quanh một mình cô. Anh cũng nên có cuộc sống và vòng xã giao của mình. Thẩm Phụ nói anh không cần. Cái gọi là vòng xã giao anh không cần. Anh không muốn lãng phí bất cứ chút thời gian nào ở bên Kiều Nguyễn, cho dù là 1 phút 1 giây. Thật sự nói không thông, Kiều Nguyễn cũng chẳng nói nữa. Tùy anh, cô không miễn cưỡng anh. Chỉ dặn dò anh đừng quên, hôm nay anh về sớm một chút. Thẩm Phụ gật đầu, được. Sau khi xử lý xong thủ tục xuất viện, Thẩm Phụ đưa Kiều Nguyễn về nhà, sau đó mới lái xe đến bệnh viện. Bảo mẫu thấy cô đã trở lại, lo lắng hỏi. Thế nào? Thân thể cô tốt hơn không? Kiều Nguyễn bất đắc dĩ cười khẽ. Chỉ là chút cảm mạo thôi, thẩm phụ làm quá lên thôi, chứ sao đến cả cô cũng vậy ạ. Bảo mẫu thấy cô nói như vậy, hơn nữa sắc mặt cô nhìn thoáng qua đã khôi phục hồng hào, nên cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì thì tốt. Ngày hôm qua tôi thấy tiên sinh khẩn trương như vậy, hơn nữa cả đêm không về, thật sự là dọa chết tôi mất. Bảo mẫu ở trong phòng bếp dọn dẹp, hẳn là đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Kiều Nguyễn không có việc gì nên đeo tạp dề đi vào hỗ trợ. Anh ấy chính là như vậy, cháu có chút va chạm nhỏ, anh ấy cũng cảm thấy như chơi sập. Cô dùng ngữ khí trêu chọc, cười nói ra những lời nói này. Bảo mẫu lại cười. Đó là tiên sinh thương cô, như vậy là rất tốt. Tốt thì tốt, nhưng mà hơi khoa trương. Bảo mẫu ngâm tôm vừa mua ở chợ vào chậu nước để nó nhả hết chất bẩn ra. Tiên sinh cũng chỉ khoa trương như vậy với cô thôi. Ngay cả con gái cũng không có đãi ngộ như thế này. Sau khi bận rộn xong đã là giữa trưa, Kiều Nguyễn ngồi mỏi eo đứng lên rửa tay đi ra ngoài. Có lẽ dạo này nhàn rỗi quá nên cô không ngồi yên được. Cô đi ra sân sửa sang lại mấy cây hoa cỏ. Xem ngày tháng thì cũng sắp đến ngày nghỉ của Mã Vị Hy. Cậu lên cấp 3, trường trọng điểm của thành phố, Nhất Trung Phái Thành, cũng chính là trường học trước kia của Kiều Nguyễn. Lúc xem điểm, Hạ Y Nhiên vui sướng đến mức còn uống chút rượu. Trên mặt bà mang theo chút đạm hồng của men say. Tôi thật có phúc, con gái lớn thông minh, con trai cũng thông minh. Cả đời này của bà được chăng hay chớ, vốn cho rằng cứ như vậy. Nhưng trời cao thì ít nhất cũng rủ lòng thương để cuộc sống âm mưu của bà có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Nửa đời trước là Kiều Nguyễn và nửa đời sau là Mã Vị Hy. Hôm nay thời tiết không tồi, trời đầy mây còn có gió, rất mát mẻ. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, xe của thẩm phụ lái qua trước sân vào gara. Khoảng 10 phút sau, anh ôm Thẩm Kiều xuống, một tay khác xách theo cặp sách nhỏ màu hồng nhạt của con gái. Kiều Nguyễn không hài lòng lắm, nói con đã lớn như vậy rồi, sao còn bắt ba ôm. Thẩm Kiều lúc này mới ngoan ngoãn xuống, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm, lần sau con sẽ tự mình đi đường. Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống, bị dáng vẻ ngoan ngoãn của bé dọa tới rồi, ôm bé. Kiều Kiều nhà chúng ta hôm nay ở nhà trẻ, có ngoan ngoãn nghe lời không? Có ạ. Bé con lấy ra một bông hoa đỏ thắm cho Kiều Nguyễn. Hôm nay cô giáo chỉ phát 3 đoá hoa hồng, một đoá đỏ thẫm, hai đoá hồng nhạt, nói phải cho bạn nhỏ nghe lời nhất, sau đó đưa hoa lớn nhất cho con. Giỏi như vậy cơ à? Thẩm Kiều bị khen đến sắp bay lên, cằm hất cao, lưng cũng thẳng tắp. Đương nhiên rồi ạ. Phảng phất như một phiên bản thẩm phụ thu nhỏ. Kiều Nguyễn thậm chí có thể từ trên người con não bổ đến dáng vẻ khoe khoang của thẩm phụ. Hình như anh chưa từng có biểu tình như vậy. Rõ ràng trên mặt anh không có nửa điểm ngũ quan nữ khí nào. Sau khi thu nhỏ đặt lên mặt Thẩm Kiều lại cũng hiện ra vài phần đáng yêu và xinh đẹp. Quả nhiên người đẹp thì chẳng phân biệt nam nữ. Vào phòng khách, bảo mẫu lấy trái cây vừa cắt, bảo Thẩm Kiều ăn trước một chút, đồ ăn sắp xong rồi. Thẩm Kiều nói cảm ơn, sau đó lấy cặp sách từ trong tay ba, kéo khóa kéo, lấy ra sách bài tập bên trong. Hôm nay cô giáo ra bài tập cho bọn con, bảo con và ba mẹ cùng nhau làm đèn quả quýt. Kiều Nguyễn sửng sốt, hả? Thẩm Kiều chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cho rằng mẹ không nghe rõ, vì thế không chê phiền lặp lại lần nữa. Hôm nay cô giáo ra bài tập về nhà, con và ba mẹ cùng nhau làm đèn quả quýt. Không phải tuần trước vừa làm đèn bí đỏ à? Thẩm Kiều cực kỳ nghiêm túc. Đèn bí đỏ là đèn bí đỏ, đèn quả quýt là đèn quả quýt, không giống nhau. Kiều Nguyễn vô lực mà gục đầu xuống, không biết bài tập này rốt cuộc là giao cho bọn trẻ hay là để tra tấn phụ huynh nữa. Nhìn thấy phản ứng này của cô, thẩm phụ rũ mắt cười khẽ. Không sao, để anh làm. Đèn bí đỏ lần trước cũng là một mình anh làm. Kiều Nguyễn đào ruột bí đỏ, đào được một nửa, lại kêu đau tay, lười biếng chạy đi. Chờ lúc cô quay lại thì thẩm phụ đã sớm làm xong đèn bí đỏ. Thẩm Kiều còn dựa vào cái đèn đó được giải nhất. Giấy khen bây giờ vẫn còn dán trong thư phòng của thẩm phụ. Cả một mặt tường đều là giấy khen của Thẩm Kiều. Những tranh chữ sang quý trước kia tất cả đều bị cất đi, biến thành bức tường vinh dự của một mình Thẩm Kiều. Kiều Nguyễn nói không tốt lắm. Lần trước em không tham dự, Thẩm Kiều đã đầy bụng ý kiến với em, nói mẹ lười biếng. Thẩm phụ cũng chỉ cười. Vậy không nói cho nó. Nó tinh như quỷ, không giấu được. Điểm này rất giống với Kiều Nguyễn,

mà khiến anh bị coi như quái vật. Thẩm phụ, anh có biết tại sao em yêu anh không? Thẩm phụ biết, nhưng vẫn muốn hỏi, tại sao? Kiều Nguyễn điều chỉnh tư thế trong ngực anh, đầu gối lên trên vai anh, bởi vì anh đáng giá, đáng được yêu. Giọng nói dịu dàng của cô dừng ở bên tay anh giống như lông chim, mềm mềm, ngứa ngứa. Thẩm phụ cười cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của cô. Cảm ơn em đã yêu anh. Kiều Nguyễn hỏi, chỉ cảm ơn suông thôi à? Thẩm phụ cười nói, cảm ơn bằng hành động cũng được. Kiều Nguyễn đang chuẩn bị công phu sư tử, ngoạm nói ra yêu cầu, thì thẩm phụ tắt đèn, cúi người xuống. Quả thật dùng hành động cảm tạ. Sáng hôm sau, Kiều Nguyễn toàn thân đau nhức nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Đây gọi là dùng hành động cảm ơn cô á. Rõ ràng là cô đền thịt cho anh. Đêm qua cũng không biết lăn lộn bao lâu, Kiều Nguyễn cảm giác mình chạy 8.000 mét cũng không mệt mỏi thế này. Tay chân nhẹ nhàng, động một chút cũng cực kỳ nhức mỏi. Thẩm phụ từ bên ngoài tiến vào. Anh đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề. Kiều Nguyễn đang lao được mở tủ quần áo. Anh chi kỷ đi qua, hỏi hôm nay cô muốn mặc bộ nào. Kiều Nguyễn nhìn thấy anh thì giận sôi máu, hoàn toàn quên sạch bản thân mình tối qua, luôn miệng nói yêu anh. Cô duỗi tay đẩy anh ra, lăn xa một chút, nhìn thấy anh là phiền. Thẩm phụ dựa vào tủ quần áo, nhẹ giọng cười cười, đừng nóng giận, cùng lắm thì tối nay anh đền cho em. Kiều Nguyễn càng bực bội, anh còn mặt mũi nào nhắc đến sao? Cô giơ tay đấm vài cái vào áo anh. Thẩm phụ sợ cô đấm không đến, còn cố tình hơi cong gối, lần sau anh nhẹ một chút. Mỗi lần đều nói như vậy, nhưng chẳng lần nào làm được. Rõ ràng trước nay không bao giờ nói dối cô, với cô lúc nào cũng là nói được thì làm được. Nhưng duy nhất chuyện này, Kiều Nguyễn cũng lười tiếp tục so đo với anh. Hôm nay cô còn phải đi công tác. Tay chỉ tủ quần áo, chọn cái váy màu lam nhạt. Cái này đi. Thẩm phụ nhìn cái váy, chần chờ nói, có ngắn quá không? Kiều Nguyễn nhíu mày. Thẩm phụ, có phải hôm nay anh cố ý chọc tức em phải không? Thẩm phụ lập tức lắc đầu. An tĩnh một lát, anh do dự chỉ chân cô, nhắc nhở cô, có lẽ không che được. Kiều Nguyễn cúi đầu xem, lúc này mới nhìn đến dấu hôn màu đỏ trải rộng đan xen trên chân của mình. Kiều Nguyễn bất lực. Cô đi đến trước gương toàn thân, không chỉ trên đùi, cổ và cánh tay cũng dày đặc. Thẩm phụ tươi cười, làm bộ, anh sai rồi, nhưng lần sau anh vẫn dám. Anh lấy ra một cái quần dài đưa cho cô. Mấy ngày nữa là hết thôi, đến lúc đó lại mặc váy cũng được. Kiều Nguyễn không để ý đến anh, cầm lấy đi thay quần áo. Mấy ngày hôm nay cô không thèm nói chuyện với thẩm phụ, có chuyện gì cũng để thẩm Kiều ở giữa làm ống loa. Nhưng trí nhớ của trẻ con rất ngắn ngủi, cũng chỉ nhiều hơn 7 giây của cá vàng vài giây thôi. Kiều Nguyễn bảo bé đi nói với ba, hôm nay cậu được nghỉ, lát nữa đến nhà bà ngoại ăn cơm. Thẩm Kiều ôm búp bê của mình xoay mông, truyền tới ba ngồi bên cạnh. Bà ngoại muốn ăn cơm, nhà cậu được nghỉ ạ. Thẩm phụ biểu hiện rất ân cần, mấy giờ đi? Thẩm Kiều nói với Kiều Nguyễn, ba hỏi là mấy giờ đi ạ? 4:30 đi. Thẩm Kiều, 4:30 đi ba ạ. Được, ba nói được. Kiều Nguyễn đứng dậy, thẩm phụ cũng đứng dậy đi theo. Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ mình cũng nên đi cùng. Tuy rằng không biết vì sao phải đi, nhưng bé vẫn đi theo, ôm theo Thẩm Băng Mộng Lệ đời thứ hai. Thẩm Băng Mộng Lệ đời thứ nhất đã sớm bị ba không cẩn thận vặn rụng đầu chôn rồi. Lúc trước bởi vì chuyện này mà Thẩm Kiều dỗi ba suốt một tuần không chịu nói chuyện cùng. Thẩm phụ ở nhà vốn là tầng đáy của chuỗi thức ăn. Thẩm Kiều đi qua kéo tay áo ba ba. Mẹ giận ạ. Thẩm phụ gật đầu, hình như là vậy. Thẩm Kiều học giọng điệu ngày thường mẹ dạy dỗ mình. Sao lúc nào ba cũng khiến người ta tức giận vậy? Thẩm phụ nhẹ giọng cười cười, ngồi xổm xuống giúp con gái cài lại cúc áo. Có thể là bởi vì ba không ngoan. Vậy tại sao ba không ngoan? Bé hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên thẩm phụ cũng đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ngày thường mẹ quá cưng chiều ba. Thẩm Kiều một tay chống cằm. Cho nên là mẹ sai, cô giáo nói rồi, cưng chiều sẽ hủy diệt cả cuộc đời của một đứa trẻ. Thẩm phụ cười cười ôm con vào trong ngực. Đợi lát nữa con đi dỗ mẹ cho ba được không? Mẹ thương con hơn. Không được. Thẩm Kiều lắc đầu. Cô giáo dạy, phạm sai lầm phải biết cách chịu trách nhiệm. Ba là người lớn rồi, phải dũng cảm. Có lẽ sợ ba khổ sở cho nên bé vẫn rất nghĩa khí, bảo đảm một câu. Ba yên tâm đi, con sẽ giúp ba. Kiều Nguyễn từ toilet đi ra, thẩm phụ vẫn còn chờ ở bên ngoài. Cô không thèm nhìn anh, xoay người rời đi. Thẩm Kiều cọ tới cọ lui đi tới, hai tay giấu sau lưng. Mẹ, nếu ba không nghe lời thì mẹ phải dạy dỗ lại ba. Đừng không thèm để ý đến ba, ba thật đáng thương. Thật ra Kiều Nguyễn cũng không giận mấy, chỉ là cô cảm thấy dáng vẻ ủy khuất này của thẩm phụ rất đáng yêu, nên muốn ngắm thêm một hồi. Nghe Thẩm Kiều nói, cô nhẹ giọng cười cười. Con sợ ba buồn à? Bé gật đầu. Sau đó từ phía sau lấy ra một cái chảy cán bột. Mẹ, mẹ dùng cái này đánh ba đi. Đánh xong thì đừng giận nữa được không? Thẩm phụ rũ mắt, cười nhẹ ra tiếng. Là thân sinh đấy. Trường của Thẩm Vọng 4 giờ tan học, có xe đón đưa, trực tiếp đưa đến cửa nhà. Vốn Kiều Nguyễn muốn để thẩm phụ mỗi ngày đi đón cậu, nhưng Thẩm Vọng không muốn. Có lẽ cậu sợ như vậy sẽ làm phiền đến người khác, cho nên rất kiên trì. Người tự ti sẽ luôn theo bản năng sợ phiền toái đến người xung quanh, bởi vì sợ hãi bị ghét bỏ. Loại cảm giác này Kiều Nguyễn rất hiểu, cho nên cô cũng không cưỡng cầu. Nghe thấy tiếng nhạc của xe đưa đón, Thẩm Kiều kích động chạy ra bên ngoài, trên tay còn cầm cái chảy cán bột. Chú nhỏ! Tiếng hét kích động đến nỗi suýt lạc cả giọng. Thẩm Vọng sợ bé chạy quá nhanh sẽ té ngã, cho nên duỗi tay đỡ. Nhìn thấy cái chảy cán bột trong tay bé thì nghi hoặc vài giây, sau đó tịch thu đồ vật. Chạy chậm một chút đi! Thẩm Kiều kích động. Hôm nay đến nhà bà ngoại cháu làm thịt kho tàu ngon lắm luôn, có cả chân giò kho nữa. Thẩm Vọng gật gật đầu, ừ. Thẩm Kiều thật là vui, xoay vòng vòng quanh cậu, tuy chân ngắn nhưng chạy rất nhanh. Hôm nay cháu phải ăn 2 bát cơm đầy. Thẩm Vọng không nói, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nắm lấy bé, bởi vì sợ bé ngã. Đường trong sân trải đá, bên cạnh là vườn hoa, không phải đất bằng, rất dễ dàng vướng ngã. Sau khi Thẩm Vọng về phòng thì buông cặp sách xuống rồi thay quần áo. Lúc ra ngoài, cậu thấy Kiều Nguyễn đang nhìn Thẩm Kiều mặc áo khoác. Cô nhóc mặc rất chậm, tay cứ bị sỏ nhầm, sau đó lại mặc lại từ đầu. Kiều Nguyễn dạy con không nghiêm khắc lắm, nhưng cũng không dung túng con. Lớn như vậy cũng nên học được cách tự mặc quần áo. Mãi mới mặc xong, Thẩm Kiều mệt thở dài. Mẹ, tại sao con người lại phải mặc quần áo? Các bạn động vật đâu cần mặc đâu ạ. Kiều Nguyễn thấy con cài cúc áo siêu siêu vẹo vẹo, ngồi xổm xuống cởi ra cài lại cho con. Bởi vì chống lạnh, hơn nữa thân mình trần trụi, thật chướng tai gai mắt. Bé nhìn Hướng Dương đang phơi nắng ngoài sân. Nó là cháu gái của Tiểu Hoa Lê. Nhưng mà Hướng Dương cũng không mặc quần áo. Nó còn lộ ra cái bụng phơi nắng cơ. Hôm qua con nhìn thấy nó đi tè, cửa phòng khách còn không đóng. Hướng Dương là mèo, không giống chúng ta. Ánh mắt Thẩm Kiều ao ước nhìn Hướng Dương. Con cũng muốn làm một con mèo, không cần mặc quần áo. Khó khăn lắm, mới sửa sang lại xong. Xe thẩm phụ từ gara ra, dừng lại trước cửa. Trời vừa mưa xong, trên mặt đất đầy những vũng nước. Thẩm Kiều đi ủng, chuyên tìm những chỗ có vũng nước để dẫm. Thậm chí còn xúi giục Thẩm Vọng cùng nhau dẫm. Kiều Nguyễn nghe được động tĩnh, nhìn về bên này cho mày. Thẩm Kiều! Thẩm Kiều mím môi, tội nghiệp trốn sau Thẩm Vọng. Kiều Nguyễn lắc lắc đầu thở dài, nói với Thẩm Vọng. Tiểu Vọng, em đừng để ý đến nó. Thẩm Kiều nhỏ giọng với Thẩm Vọng. Chúng ta mới là bạn tốt, chú đừng nghe mẹ cháu. Lần đầu tiên chơi cô lập được đáp lại, Thẩm Vọng trầm mặc thật sâu. Thẩm Vọng trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Đi vào nhà bà ngoại, Hạ Y Nhiên nhìn thấy Thẩm Kiều thì vui vẻ, bế cô nhóc không chịu buông. Thẩm Kiều rất thích thể hiện, trẻ con nhà khác phải là người lớn thuyết phục mãi mới có thể không tình nguyện biểu diễn tài nghệ. Cô nhóc này không đợi người khác mở miệng, trực tiếp hát luôn bài tiếng Anh bà mình mới học được. Bà ngoại vui vẻ nói, bé ngoan của bà thông minh quá, còn biết hát cả tiếng Anh nữa cơ à. Bé ngẩng đầu ưỡn ngực, hát từ A đến Z, hát xong bảng chữ cái. Kiều Nguyễn tươi cười bất đắc dĩ, hát bảng chữ cái cũng lạc nhịp được. Hạ Y Nhiên bênh cháu gái, Kiều Kiều nhà chúng ta hát là bản hay nhất. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Kiều vênh lên đắc ý, lặp lại lời bà ngoại, Kiều Kiều nhà chúng ta hát là bản hay nhất. Chương 67. Mỗi lần Thẩm Kiều tới nhà bà ngoại lại có một đống người bênh vực. Kiều Nguyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hạ Y Nhiên vào phòng bếp canh lửa cho món canh gà, Kiều Nguyễn cũng theo vào hỗ trợ. Cô dựa vào tủ bát, trên tay cầm bánh mì Mã Vị Hy cho, gặm từng miếng nhỏ. Hạ Y Nhiên dùng cái muỗng khuấy canh gà, đậy nắp lại rồi vặn nhỏ lửa. Bà hỏi Kiều Nguyễn, đứa bé kia là? Kiều Nguyễn nói, em trai Thẩm Phụ ạ.

Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu, đã như đang cáo trạng. Vâng, con muốn ngủ với mẹ từ lâu rồi. Ba độc chứng mẹ lúc này đang cầm hai ly sữa nóng, đứng ở cửa mỉm cười, nhìn hai người trong phòng.